đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, sa mạc hành trình mịt mờ. Sa mạc bên trong, bão cắt tàn sát bừa bãi, một vị thiếu nữ mặc áo bào màu xanh lam chậm rãi chìa vào bão cắt đi về phía trước, phía sau một hàng kia đứng hàng hãm sâu ở cắt vàng trong vết chân, ở sau một lát chính là bị gió cắt che giấu, đem tất cả vết tích giấu ở dưới sa mạch tháp qua nhĩ đại sa mạc trong hoàn cảnh, nghiêm khắc được có chút ngoài bạch tuyết dự liệu, dưới chân cắt vàng, ở mặt trời chói chang bạo chiếu phía dưới cơ hồ là như nóng bỏng tiểu thiết hạt một dạng, làm cho người mỗi một lần bàn chân đạp xuống, đều sẽ không nhịn được co quắp môi. Đang chậm rãi hành tẩu lúc cái kia đâm đầu vào cuồng phong sen lẫn cắt mịn, nện ở trên gương mặt có chút làm đau, cảnh này khiến Bạch Tuyết không thể không thời khắc vận chuyển đấu khí, ở khuôn mặt xinh đẹp chỗ hình thành nhàn nhạt một màng đấu khí, lúc này mới tránh khỏi bị gió cắt hủy dung kết cục. Khi tiến vào sa mạc sấp xỉ nửa ngày, Bạch Tuyết bỗng dừng lại, nàng một quyền đánh vào cắt vàng chung, nhất thời vang lên một tiếng thê lương tiếng ngựa hí, nàng mặt không thay đổi thu hồi nắm tay, một đoàn đỏ thẫm vết máu ở cát vàng mặt ngoài thẩm thấu ra, tay áo bào khẽ quơ, một kình khí đem phía dưới cát vàng một đầu tiểu hình ma thú cấp hiên phi xuất hiện. Ánh mắt Bạch Tuyết lãnh đạm nghiêng mắt nhìn qua đầu này đã mất đi sinh cơ ma thú. Cái này chủng ma thú tên là vàng sa ma hạt, chỉ có ở sa mạc bên trong mới có thể gặp cách nhìn, những thứ này đông tây kinh thường giấu ở cát vàng bên trong, chờ đợi lấy người tự động đạp lên, mà bọn hắn thì chỉ cần ôm cây đối xử với mọi người mà thả ra nọc độc là được. Ma hạt cực kỳ am hiểu ẩn nấp, cho dù là một ít quanh năm ở sa mạc đi lại nhân loại cũng thỉnh thoảng sẽ bị chúng nó tập kích, vì vậy cái này không đủ một giai cấp khác ma thú, cũng là thường thường bị loài người coi là trong sa mạc khó dây dưa một trong sinh vật. Chẳng qua mặc dù sử ma hạt lại như thế nào am hiểu ẩn nấp, Bạch Tuyết trong mắt có linh hồn lực cảm giác hơn người cũng không nghi ngờ là cái kia trong đêm đen mà đom đóm một dạng sáng long lanh, muốn bí mật đánh lén. Hắc hắc, cơ bản không thể nào. Ánh mắt quét một vòng ma hạt, Bạch Tuyết tiến lên hai bước đưa nó độc thứ cắt xuống, thu vào nạp giới bên trong, sau đó lúc này mới đứng dậy, bước có chút bước chân nặng nề, bắt đầu hướng về phía sa mạc đông phương chậm rãi đi đi. Buổi tối, Bạch Tuyết cảm giác không khí bốn phía trở nên giá rét dị thường, gió không ngừng thổi cái này hạt cát. Nàng cũng có chút hưởng thụ không khí này. Ngày thứ hai, thái dương lại treo đứng lên, không khí chung quanh lại cao đứng lên. Bạch Tuyết trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, nàng lâu đi tầng mồ hôi cắn răng thầm mắng. Mẹ nó, cái khỉ gì mà nóng như vậy? Ba ngày nói ngắn rất ngắn, nói trường cũng không phải rất dài. Chẳng qua Bạch Tuyết đi tới sa mạc sâu hơn địa phương. Không khí chung quanh cũng biến thành càng nóng đứng lên, mịt mờ sa mạc màu vàng hạt cát là nơi này duy nhất căn bản nhịp điệu, cuồng phong mang theo hạt cát tịch quyền chứ trong thiên địa, tiếng gió hú trận trận bên tai không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một chỗ trên đồi cắt lấy nửa người trên Bạch Tuyết đang nhíu chặt mày nhìn bản đồ trong tay tiến nhập tháp qua nhĩ sa mạc đã có chừng 10 ngày thời gian, mà trải qua cái này hơn 10 ngày bộ hành, Bạch Tuyết cũng coi như là đến gần trên bản đồ hỏa diễm ký hiệu phạm vi, có thể tới từ hôm qua tiến nhập khối này phạm vi sau đó, nàng trải qua cả ngày thăm dò, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ dị hỏa vết tích. Bạch Tuyết bất đắc dĩ thầm nghĩ. Ice, băng hoàng tên kia bản đồ ta nhớ được nguyên tắc trung án Tiêu Viêm nói chắc là ở chỗ này, có chỉ ma thú nha. Ngạch dị hỏa ta biết là ở Mỹ đỗ toa cái kia. Nhưng là ta muốn thấy xem cái này ma thú dáng vẻ. Dường như nghe khả ái nha, Bạch Tuyết lại ở nơi đây thăm dò nửa ngày. Ice, mẹ kiếp không công đi hơn 10 ngày đường. Hùng hăng huy động ra dê bản đồ, Bạch Tuyết buồn bực mắng. Ha ha, cũng không tính là uổng công đi, chí ít ở nơi này hơn 10 ngày trong tu luyện. Bạch Tuyết thầm nghĩ, ngón tay chỉ vào trên bản đồ hỏa diễm tiêu chí, trầm ngâm. Tìm một chút đi, dù sao dấu hiệu này lớn như vậy, bao quát phạm vi cũng không nhỏ, ta lại chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này địa hình, tự nhiên muốn dùng nhiều chút thời gian đến tìm kiếm, nếu không. Một phần vạn bỏ lỡ, cái kia không được hối hận chết, ân, phạm vi này hoàn toàn chính xác không nhỏ, cái kia lão gia hỏa cũng thật là lười. Ai, vậy liền sẽ tìm hai ngày đi, hai ngày sau, chuyển đường đi phương Bắc. Cái này hai bên qua lăn lại, chưa có một tháng thời gian, là không có khả năng đạt tới. Bạch Tuyết bất đắc dĩ thầm nghĩ, chìa vào mặt trời chói chang, Bạch Tuyết lần nữa đầu đầy mồ hôi đi sấp xỉ nửa giờ, mà đang khi nàng dự định dừng lại nghỉ tạm một chút lúc chân mày bỗng nhiên khi một cái quay đầu đi, nhìn cái kia cách đó không xa trên đồi cát. Nơi đó, một đạo nhân ảnh đang cực kỳ chật vật chạy thục mạng, tại hắn dưới cồn cắt mất thăng bằng, trực tiếp theo cắt ngọc bích lăn xuống. Khẽ cao mày nhìn cái kia một đường lăn xuống tới, cuối cùng lăn đến trước người mình cách đó không xa mà bóng người. Bạch Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ, đi ra phía trước, từ trong nạp giới lấy ra một túi nước, sau đó khuynh đảo ở tên này nam tử trên gương mặt. ở nguồn nước kích thích dưới, rơi vào hôn mê mà nam tử từ từ mở mắt ra. Nhìn xuất hiện ở trước mắt mà Bạch Tuyết, đầu tiên là cả kinh, sau phát hiện nàng chưa có hư ý, lúc này mới tùng một hơi. Nhàn nhạt nhìn sang nam tử, Bạch Tuyết tùy ý từ trong nạp giới lấy ra 2-3 bình nước trong. Sau đó nhét vào nam tử bên cạnh, xoay người liền đi, Bạch Tuyết thầm nghĩ nói, ngược lại đều biết ngươi tuyệt đối sẽ nói với ta cái gì. Hình như là Tiêu Viêm hắn ca ca dong binh đoàn đi. Ha ha, tiểu cô nương, nhìn xoay người mà đi không chút nào ướt át bẩn thỉu Bạch Tuyết. Nam tử thoáng ngẩn ra, chợt vội vàng khàn giọng nói, tiểu cô nương, xin dừng bước, chúng ta dong binh đội ngũ bị xà nhân tập kích, hiện tại đang rơi vào sống chết trước mắt, cũng xin tiểu huynh đệ có thể đi Thạch Mạc Thành hỗ trợ cầu một chút cứu binh. Xin lỗi, bổn tiểu thư không rảnh nợ như vậy dư giả thời gian. Không quay đầu lại Bạch Tuyết giơ giơ lên tay thản nhiên nói. Cái này không thể trách nàng đạm mạc, cái này trên thế giới mỗi ngày đều có vô số người đang chết đi, lẽ nào người nào đều muốn chính mình đi hỗ trợ viện binh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ở tháp qua nhĩ đại sa mạc làm dong binh, vậy tự nhiên hẳn là có loại này kết quả giác ngộ. Tiểu cô nương, nhìn thấy dần dần đi xa Bạch Tuyết, nam tử cắn răng nhuyễn động một chút thân thể, đem hết toàn lực hô lớn. Tiểu cô nương cũng xin giúp một tay, nếu như tiểu đội có thể được cứu vớt chúng ta Mặc Thiết dong binh đoàn tuyệt đối sẽ số tiền lớn tạ ơn. Nam tử tiếng la rơi xuống, xa xa cái kia đã muốn biến mất ở trong bão cát thiếu nữ cũng là chợt ngừng lại thân thể trong nháy mắt về sau, xoay người đi trở về ở nam tử mừng như điên mà nhìn kỹ chung đi tới bên cạnh hắn. Bạch Tuyết thầm mắng trong lòng nói, bình mực nó, tự nhiên mềm lòng chi cho khổ thân vậy nè, Mặc Thiết dong binh đoàn, Thạch Mạc Thành Mặc Thiết dong binh đoàn. Bạch Tuyết hỏi, đúng vậy, tiểu cô nương nghe qua chúng ta dong binh đoàn, thấy thế, nam tử cũng là có chút bắt không được Bạch Tuyết đối với Mặc Thiết dong binh đoàn là ác ý vẫn là hảo ý, chẳng qua dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ được kiên trì đường. Các ngươi đoàn trưởng tên, Tiêu Đình, Tiêu Lệ, nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc thận trọng nói. Nga, khẽ gật đầu, Bạch Tuyết trên khuôn mặt non nớt tiêu ý nhu hòa rất nhiều, dĩ nhiên là ngồi xổm xuống, ngón tay lật nhìn một chút nam tử trên đùi thương thế, sau đó ném cho hắn một viên dược hoàn. Ăn đi, trước tiên đem rắn độc trừ, cảm ơn tiểu cô nương, vội vàng tiếp nhận dược hoàn, nam tử cảm kích nói, đem nuốt vào trong bụng. Đây là thuốc chữa thương, chính mình đắp điểm, sẽ không có đại sự gì, đắp tốt về sau, mang ta đi các ngươi dong binh tiểu đội nơi đó đi. Bạch Tuyết từ trong nạp giới lấy ra một chai nhỏ thuốc chữa thương, lần nữa ném cho nam tử, sau đó đứng dậy, vỗ tay một cái cười nói, cách chương.